Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 1, thi cốt. Một mảnh thịnh vượng trên thảo nguyên, Negeri hất lên một thân đơn giản hắc sắc vũ y, chân trần đứng ở bên trong đống cỏ. Ở bên cạnh hắn, là tâm tình vui vẻ híp mắt thay Negeri che dù Lan San. Đây chính là đại nhân đản sinh địa phương sao? Lan San ánh mắt đảo qua, cũng không có phát hiện nơi này có đặc thù gì. À, có thể nói như vậy. Negeri huy động tay, ở dưới đất đai này một bộ xương khô liền hiện ra. Nhìn thấy cỗ này xương khô, Negeri nhíu mày một cái. Hỏa diễm thế giới đã qua ngàn năm, cái này tốc độ thời gian trôi qua có chút không đúng lắm. Bởi vì dựa theo ngay từ đầu hỏa diễm thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cái thế giới này hẳn là đã qua vài vạn năm mới đúng. Mà Negeri tại xâm lấn cái thế giới này tin tức hải về sau, đưa ra kết luận, Nala lại một lần nữa đốt sơ hỏa, cũng chỉ thiêu đốt 300 năm. 300 năm về sau hỏa diễm thời đại liền kết thúc. Tại về sau lại đã trải qua 300 năm thời đại dung chuyển. Hiện tại muốn thực luận thời đại lời nói, là thời đại dung chuyển sau khi kết thúc thứ 400 năm. Sắt thép thời đại, ở thời đại này mọi người nhận là xương cốt của mình là sắt thép chế tạo. Đồng thời sinh ra lực lượng mới hệ thống. Nhìn như vậy đến cái gọi là sắt thép thời đại kỳ thật cũng là những tồn tại đó thí nghiệm. Từ vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả căn nguyên hòa là một thể đến xem. Bạch quang vị này không thể diễn tả tồn tại đúng là tại tiến hành tương quan sự tình. Cái kia chính là lực lượng dung hợp. Như vậy bạch quang cùng hắc huyên va chạm có lẽ liền nên đổi một cái phương thức đi nhận biết. Đương nhiên Negeri có thể khẳng định, loại này nhận biết cũng sẽ có sai lầm. Cũng chính bởi vì thời đại biến hóa, hỏa diễm thế giới ngọn lửa kia quy tắc phảng phất cởi ra đồng dạng. Thời gian bây giờ tốc độ chảy đặc biệt chậm, cùng tới gần bình thường cát thế giới. Đương nhiên bất kể là đi qua vạn năm vẫn là ngàn năm, cỗ này thi cốt còn ở nơi này, liền không bình thường. Hai loại khả năng, một loại là vương uyên thế giới bản thân sẽ không đơn giản. Hẳn là cũng không phải đơn thuần cát thế giới. Vương uyên tự thân đối với nguyên bản sinh tồn thế giới không có quá nhiều khái niệm. Negeri thu hoạch tin tức cũng là không trọn vẹn, mặc dù đã phái một người thám tử đi qua, nhưng là bị giới hạn thám tử trình độ, hắn cũng rất có thể tra không ra thế giới kia đặc thù. Còn có một loại khả năng, vương uyên thi cốt bị cố ý lưu lại, sắt thép thời đại, thép chi cốt, biết bao phối hợp, nếu không phải Negeri phát giác được cái thế giới này tuyệt vận thuộc tính còn tại có hiệu lực. Hắn đều coi là những tồn tại đó muốn làm ra một cái có được kim thủ chỉ thần chi cốt chủ giác. Hẳn là hai loại tình huống đều có. Negeri tinh tế quan sát một chút vương uyên xương khô, phát hiện nó cùng răng thú có nhất định cùng loại, đều là cao hơn thế giới nhất định bản chất tồn tại. Vương uyên sở tồn ở thế giới hẳn không phải là cao đẳng thế giới, nhưng là thế giới kia cũng nhất định có như vậy một chút chỗ đặc thù. Negeri ngón tay trượt đi, cỗ này xương khô liền bị thu vào. Mông lạc răng thú đã bị Negeri cầm ở trên tay. Thứ này mặc dù có thể có cao như vậy phẩm chất, hoàn toàn là bởi vì đây là cao đẳng thế giới đặc thù kíp nổ. U tĩnh gia hỏa kia so trong tưởng tượng tổn thương muốn trọng. Lúc ấy Negeri phần bụng thụ địch, gặp vĩnh hằng chi quang uy hiếp, cho nên hắn trực tiếp chạy trồng ở u tĩnh chuẩn bị ở sau. Tên kia lúc ấy đang ở chuẩn bị tạm thời cùng Negeri khế ước, hảo mượn răng thú kíp nổ tiến về cao đẳng thế giới. Mượn nhờ cao đẳng thế giới bình chướng chặt đứt cùng Negeri khế ước, cùng bị Negeri loại trong thân thể thủ đoạn. Kết quả hắn chậm một chút, bị Negeri thủ đoạn trực tiếp cắt rứt nghi thức, mới ngưng tụ thân thể trong nháy mắt tử vong. hắn còn sót lại ý thức cũng bị vĩnh hằng chi quang nhằm vào Negeri hỏa diễm thiêu đốt. Trở nên hấp hối, hắn sau cùng năng lực cũng có thể đem nhân vật chính hấp dẫn tới. Để răng thú trở thành mông lạc kim thủ trì, đến bảo đảm an toàn của mình. U Tĩnh được tuyển chọn kế hoạch là chờ nhân vật chính thành công lúc hấp thụ số lớn năng lượng tốt nhất là nguyên lực, lại một lần nữa phục sinh. Hắn không có càng nhiều lựa chọn, chỉ hy vọng nhân vật chính có thể lẫn vào tốt một chút. Mông Lạc không để cho hắn thất vọng, số lớn nguyên lực bày ở trước mặt của hắn. Chỉ tiếc ở tình huống lúc đó, hắn không có lựa chọn khác. Loại kia hỗn loạn xung đột nguyên lực, hắn dám dùng chính là muốn chết. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị đại xà cùng nhau đồng hóa. Cho nên U Tĩnh chỉ có thể co đầu rút cổ. Tại về sau Negeri hạ tràng về sau, hắn không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Bị tiêu diệt, chỉ là Negeri nhìn lấy mẫn diệt U Tĩnh, trong lòng rất rõ ràng. Gia hỏa này hẳn là còn chưa ngỏm củ tỏi. Gia hỏa này chia cắt chính mình thủ đoạn quá mạnh. Nguyệt thụ thế giới nằm thi thể. Tại SCA thế giới hắc ám nằm một cỗ thi thể. Đi vào hoang tế thế giới lúc lại tiếp tục nằm thi. Mà hắn từng chiếm được răng thú. Đồng thời rõ ràng phương pháp sử dụng của nó. Như vậy hắn rất có thể tại cái kia cao đẳng thế giới chuyển vận qua thứ gì. Có lẽ nơi đó cũng còn nằm một cỗ thi thể. Gia hỏa này đối với góc độ lý giải đặc biệt khắc sâu. Đồng thời đối với chiến đấu cũng không làm sao am hiểu. Hắn tất cả tinh lực đoán chừng đều dùng tại cái gì tao thao tác đến bảo vệ tính mạng. Lúc trước tại SCA thế giới, hắn cũng phát hiện thế giới hắc ám. Nhưng là ý nghĩ của hắn cũng không cái gì khác. Mà là đem chính mình một bộ phận ý thức tin tức đầu nhập trong đó phong tồn. Mấy người lúc nào bản thể chết rồi liền có thể leo ra phục sinh. Đoán chừng tại cao đẳng thế giới U Tĩnh cũng là cùng một loại thao tác. Không biết vì cái gì U Tĩnh năng lực thủ đoạn thậm chí là thiên phú cũng không kém. Chính là cảm giác vận khí kém một chút. Xuất thân tinh linh cái này sinh mệnh bản chất không sai chủng tộc. Thiên phú cũng cao, nhưng là phía trên có nguyệt thụ ý thức đè ép, muốn thành tựu con đường, nhất định phải cùng nguyệt thụ ý thức đạt thành ước định. Nguyệt thụ thế giới càng ngày càng mạnh thời điểm, bảy thần đã tới rồi, hắn cũng bị đánh chết, chỉ có thể ở yên tĩnh góc độ nằm thi, thật vất vả phục sinh cơ hội, kết quả là bị hố, mất đi rơi nguyệt thụ thế giới quyền hành. Bản thân còn sót lại lực lượng cũng tiện nghi đao. SCA thế giới thật vất vả từ thế giới hắc ám giải phong phục sinh. Chính khôi phục hay chuẩn bị tiến về thế giới khác. Kết quả là bị Negeri bắt lấy. Lợi dụng đại giới từ Negeri trong tay tạm thời thoát thân. Đi vào hoang tế thế giới. Đang chuẩn bị thoát thân. Liền bị Negeri hố chết. Ký sinh răng thú đi theo nhân vật chính. Kết quả nhân vật chính xảy ra vấn đề, giống như bầy ở U Tĩnh trước mặt, chỉ có rất tồi lựa chọn cùng càng nát lựa chọn. Hai cái này tuyển hạng, ngẫm lại Negeri đều thay hắn ủy khuất. Thu hồi răng thú, Negeri chào hỏi Lan San tiếp tục lên đường. Hắn trở lại hỏa diễm thế giới. Thứ nhất là trở lại thăm một chút, dù sao nơi này không có đơn giản như vậy. Thứ hai thì là muốn đi trước Vương Uyên Nguyên thế giới. Cần phải mượn nơi này là một cái ván cầu. Nếu đã trở về, như vậy tự nhiên mau mau đến xem lão bằng hữu. Mặc dù đến rồi sắt thép thời đại, cái thế giới này lão bằng hữu đã trải qua không nhiều lắm. Nhưng còn có như vậy hai cái, mới Royer trong đế quốc. Cái nào đó tượng thần giống như cảm ứng được cái gì. Hơi mở mắt ra. Hắn giống như cảm giác được một cỗ bất tường mà khí tức quen thuộc. Tại cái nào đó trong trang viên, một cầm kiếm mà đứng nữ kỵ sĩ tượng đá vẫn như cũ như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.